Ma Ngân, chương 541, oan giả ngõ hẹp, góc truyện audio.com, chấm, ngay cả Tát gia thời điểm này, ít nhiều cũng có chút rúng động. Hắn mang Tiêu Hoàng tới đây, vốn chỉ muốn Tiêu Hoàng nhìn thử xem có thể hay không bằng vào ý nghĩ linh hoạt đưa ra một ít ý kiến có tính thiết thực. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng trực tiếp dùng phương thức kỳ lạ thoải mái xử lý một chỗ khó trong đó. Không thể phủ nhận, Tát gia đã càng ngày càng cảm thấy tên Tiêu Hoàng này có chút tà môn. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn như trước là một bộ dáng lạnh nhạt. Hắn vươn cổ nhìn xem mấy vết sẹo thật sâu trên gương mặt tái nhợt của Gia Nại Cầm. Cùng với cánh tay, trên đùi kia, sau đó tiếp theo lạnh nhạt bình thản nói. Hiện tại không sai biệt lắm chỉ còn lại hai vấn đề phải không? Thứ nhất chữa trị vết sẹo. Việc này dễ làm, ta trước kia một đoạn thời gian từng mở cửa hàng thẩm mỹ. Còn việc khác chính là ngự lực bị tổn thương. Việc này ít nhiều có chút phiền toái. Đại sư, theo như ngài nói là thực sao? Gia Nại Cầm tướng quân, còn có thể khỏi hẳn. Lý Qua cực độ cung kính đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Khép nép hỏi, có khả năng là có, nhưng ta còn không dám bảo đảm. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm, suy tư một lát, mới cẩn thận lên tiếng nói tiếp. Hơn nữa kỹ thuật này là lần đầu tiên ta sử dụng. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, cho dù không thành công cũng sẽ không nặng hơn so với hiện tại. Vậy làm phiền đại sư, thượng chi tự do quốc sẽ vô cùng báo đáp ngài. Lý Qua nói tiếp, cùng bái thật sâu cung kính với Tiêu Hoàng. Rất khó tưởng tượng, đây là chủ soái một quốc gia, mà Tiêu Hoàng thì sao? Chỉ là một ngoại đồ mà thôi. Tiêu Hoàng vốn cũng không có chú ý tới hành động của Lý Qua. Như trước vẫn đang bóp cằm không ngừng sớp nghĩ, dường như đang dựa theo bệnh tình của Gia Nại Cầm, suy nghĩ phương án trị liệu. Về phần Tát gia, thời điểm này đơn giản là không mở miệng, hắn rất muốn nhìn thử xem. Tên Tiêu Hoàng này rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Cùng với còn có phương pháp cổ quái đáng ngạc nhiên gì nữa không? Thù lao của ngươi Tát gia đại nhân đã thay các ngươi trả tiền cho nên không cần nói tới có báo háp không báo. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc nói. Tiếp theo liền xách lên túi hành trang tùy thân. Đi ra ngoài, những người khác cùng không dám ngăn cản gì. Còn bản thân Tát gia cùng không hỏi tới hắn. Thời điểm này dường như chỉ là quan sát, có thể nói, đối với Tát gia mà nói ngự lực tổn thương của Gia Nại Cầm cùng không phải là bó tay không có biện pháp. Chỉ là cần hao phí rất nhiều tinh lực của hắn, đồng thời rất phiền toái, cùng với như vậy còn không bằng làm một người khoanh tay đứng nhìn. Dựa theo lối suy nghĩ của Tiêu Hoàng để tìm hiểu, Tát gia nhưng đúng là đã tiêu phí, tiền, hết 10.000 điểm thành tựu đấy. Tuy rằng đối với Tát gia mà nói, 10.000 điểm thành tựu không là gì, nhưng ở Phạm Cương Tinh, số lượng này tuyệt đối có thể nói giá trên trời. Quáp về lại nơi ở tạm thời của Tát gia, Tiêu Hoàng liền lấy ra một tờ giấy mới tinh bắt đầu viết viết vẽ vẽ ở trên đó. Ý nghĩ tổng thể, cùng với phương án tương tự lúc trước trị liệu cho Mạc Hy. Chỉ có điều lần này, phải sử dụng kỹ thuật cải tạo ôn nhuận. Xem như cường hóa đi, thẳng đến thời gian tới chính ngọ, Tiêu Hoàng mới chỉnh sửa thành một hệ thống chữa trị ngự lực hơi có chút phức tạp. Tất nhiên, kiểm tra tỉ mỉ một lần, Tiêu Hoàng không sai biệt lắm có thể xác định là có hiệu quả. Chỉ có điều là tài liệu cần thiết, ít nhiều có chút đắt đỏ, tính tổng thể đại khái chừng hơn 10.000 kim tệ. Cùng lúc đó, Tần Nhược Bạch cùng Triệu Quân chậm rãi xuất hiện ở bên trong sân sở điều trị. Tần sư HH đối với biện pháp áp chế Tiêu Hoàng. Ta đã bắt đầu sắp xếp đâu vào đấy. Ở Vạn Thảo Viên bên kia đã bắt đầu sửa đổi quy vi tắc. Chọn dùng cách hạn chế mỗi người hàng năm nhiều nhất chỉ có thể nộp lên trên giá trị là 10.000. Nhóm Kỵ Ích Lang Khách người dịch Ba Gia Tầm, Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ. Điểm thành tựu, cứ như vậy, trong vòng 1 năm, điểm thành tựu của tên Tiêu Hoàng kia hết 8 phần sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng. Hơn nữa trên bảng thành tựu Phạm Cương, đã có một số người xem tên ngoại đồ Tiêu Hoàng kia không vừa mắt. phòng chừng chỉ cần hơi mượn sức một chút, thực dễ dàng cùng đồng lòng chèn ép Tiêu Hoàng. Dù sao để ột tên ngoại đồ treo tên trên bảng danh sách. Điều này quả thực chính là mối sỉ nhục của Phạm Cương Tinh. Là sỉ nhục của toàn bộ thánh đàn. Triệu Quần đi theo phía sau Tần Nhược Bạch, vẻ mặt nịnh nọt nói. Về chuyện của Tiêu Hoàng cứ giao cho các ngươi làm đi. Kết quả lý tưởng nhất là làm sao cho Tiêu Hoàng bị đuổi ra khỏi thánh đàn. Về phần hiện tại, ta không muốn nghĩ tới Tiêu Hoàng, mà là lý qua của Thượng Chi Tự Do Quốc, cùng với Gia Nại Cầm, Tần Nhược Bạch sâu kín nói. Sư huynh, dựa theo đạo lý mà nói, Phục Thản Đế Quốc chính là Thượng Quốc ở Thái Qua, để lý qua đi tìm ngài không phải tốt hơn sao? Không đáng để ngài khuất thân đến đây. Triệu Quần nhẹ giọng nói. Người ta dù sao ở xa tới là khách mà. Hơn nữa ngàn vạn lần không nên xem thường Thượng Chi Tự Do Quốc này. Tấp rằng là nước nhỏ vũ lực hơi yếu. Nhưng vị trí địa lý rất ưu việt. Sản vật dồi dào, không thể khinh thường. Tần Nhược Bạch thần sắc bình thản. Nói, thì ra là thế. Như vậy cùng tốt, sư huynh ngài đích thân tới thăm Lý Qua và Gia Nại Cầm. Vừa vặn cùng triển lãm một chút phong phạm của Đại Quốc Phục Thản Đế Quốc chúng ta. Triệu Quần tiếp theo nói lấy lòng, Tần Nhược Bạch không có đáp lại, chậm rãi bước vào bên trong sở điều trị, đi vào tầng trệt chỗ phòng bệnh Gia Nại Cầm. Lý Qua biết Tần Nhược Bạch sắp đến, cùng sớm từ trước đợi ở chỗ cầu thang lên lầu, đối với chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao linh tinh với Phục Thản Đế Quốc. Trong ý tưởng của Lý Qua vẫn còn là chuyện thứ yếu. Dù sao hai nước cách nhau khá xa, cùng không có gì có thể chiếu ứng với nhau, mà trọng yếu hơn là, còn ở vào hai liên họp khác biệt, Lý Qua chỉ coi trọng chính là thân phận của Tần Nhược Bạch. Đại nhân vật cấp ngự hồn, mà còn là đệ tử cấp cao của A-di-la, lần đầu đến địa phương xa lạ, đối mặt với đệ tử cấp cao, Lý Qua tự nhiên không dám chậm trễ, vừa thấy bóng Tần Nhược Bạch chậm rãi xuất hiện. Tuy rằng trong lòng vẫn còn cảm thấy lo lắng cho Gia Nại Cầm. Nhưng Lý Qua vẫn bày ra một khuôn mặt tươi cười cung kính. Để Tần Nhược Bạch đại nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến thăm. Tại hạ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Lý Qua thoáng nhìn lướt qua dáng người cao quy vi của Tần Nhược Bạch. Chào theo nghi thức quân đội một cái. Rồi cung kính nói, Lý Qua chủ soái không cần khách sáo. Ở xa tới là khách. Thân là chủ nhân nơi này, ta theo lý phải đến thăm trước, ngay cả Gia Lạc Tư Quốc Vương, cùng bảo ta chuyển đạt tới ngài, cùng với Quy Vi Quốc lòng kính ý, đồng thời ngu vện ý thành lập quan hệ tốt đẹp với Quý Quốc. Tần Nhược Bạch lên tiếng nói, cho tới nay đều như thế, Phục Thản Đế Quốc luôn luôn với các loại phương thức, tìm cách kết giao với các quốc gia, nhất là Thượng Chi Tự Do Quốc này tài nguyên vô cùng dồi dào. Sản vật cực kỳ phong phú, nếu có thể thành lập mậu dịch qua lại, hiển nhiên càng có thu hoạch nhiều hơn, hoặc cùng có thể trực tiếp xây dựng nhà xưởng ở Thượng Chi Tự Do Quốc. Cảm tạ Gia Lạc Tư Quốc Vương yêu ái, Thượng Chi Tự Do Quốc xin tâm lĩnh, ta cùng đại biểu Tổng thống Gia Nại Chiết, tỏ lòng kính ý đối với Quy Vi Quốc, Lý Qua nhẹ giọng đáp lại, chỉ từ trên cái tên này. Dường như cũng có thể nhìn ra được một ít manh mối. Đúng vậy, Gia Nại Cầm kia chính là con gái của Gia Nại Chiết. Nếu không cùng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Trải qua khách sáo đơn giản, Lý Qua liền phi thường cung kính mời Tần Nhược Bạch cùng với Triệu Quần vào bên trong phòng nghỉ tạm thời của mình. Toàn bộ trong phòng cùng phong cách cổ xưa như nhau. Trần thiết đơn giản chỉ có một cái giường. Một cái bàn trà và trường kỷ bằng gỗ, nhóm đích lang khách người dịch Basia Tầm, Ma Ngàn, Vip Vanda, Đình Vũ, ngay sau đó, Tần Nhược Bạch cù Lý Qua liền trước sau ngồi trên trường kỷ. Bắt đầu, nhiệt tình, tán gẫu, hoàn toàn là xã giao. Tần Nhược Bạch thì một lòng, mượn sức, lần này, khi tới đây, Gia Lạc Tư Quốc Vương đặc biệt nói rõ, nguyện ý là hữu, hảo nhiều thế hệ giữa hai nước. Tiến hành một khoản viện trợ không ràng buộc, kế hoạch bước đầu là thành lập một tòa nhà xưởng tinh luyện khoáng vật siêu xa hoa. Ở phong cốc tinh của Quý Quốc, Tần Nhược Bạch bày ra một bộ dáng cực độ hữu hảo. cười nói, đối với việc này Lý Qua tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể khẽ cười cười, kỳ thật Thượng Chi tự do quốc, lãnh thổ quốc gia tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là khốn cùng thiếu thốn. Tuy nhiên, người ta chủ động đưa đến đồ tặng, Lý Qua cũng thực không tiện từ chối. Cứ như vậy, hai người thường xuyên nói qua nói lại, rồi bắt đầu tán gẫu. Bầu không khí hòa hợp, ít nhất thoạt nhìn rất hòa hợp. Mà ở bên kia, sau khi lại lần nữa tỉ mi kiểm tra danh sách thuốc một lúc, Tiêu Hoàng liền ra khỏi phòng tát giả, đi tới tầng trệt chỗ Gia Nại Cầm. Mục đích rất đơn giản, đó chính là bảo Lý Qua đi mua sắm dược vật. Dựa theo đạo lý mà nói, phí dụng dược liệu hẳn phải do Thượng Chi tự do quốc trả tiền. Dù sao nơi này là thánh đàn không phải thiện đường, dù khoản tiền nạp đối với Thượng Chi tự do quốc mà nói, quả thực chính là mưa bụi. Nhưng đối Tiêu Hoàng con số đó có thể nói không phải là nhỏ. Mà tối trọng yếu là, Tiêu Hoàng dựa vào đâu đào ra khoản tiền này chứ? Đi tới tầng trệt chỗ Gia Nại Cầm, ra ngoài ý liệu Tiêu Hoàng không có nhìn thấy Lý Qua đi tới đi lui ở ngoài hành lang. Hành lang vắng lặng không thấy một bóng người. Tất nhiên, Tiêu Hoàng cùng không để ý chậm rãi đi tới ngoài cửa phòng Lý Qua. Tiện tay gõ hai cái. Sau đó liền không chút khách sáo mở cửa ra, chính ngay khoảnh khắc cửa gỗ vừa mới mở ra, bộ dáng vốn lạnh nhạt của Tiêu Hoàng chợt biến đổi, khi nhìn thấy Tần Nhược Bạch đang ngồi trong phòng, nói chuyện với Lý Qua có vẻ rất nhiệt tình. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Tiêu Hoàng không kềm được nheo mặt sớp nghỉ. Tần Nhược Bạch ngồi trên trường kỳ, tự nhiên có thể phát hiện bóng dáng Tiêu Hoàng xuất hiện ở ngoài cửa. Lập tức vẻ mặt đang nhiệt tình rào rạt, trong nháy mắt liền lạnh xuống, tiếp theo liền bày ra một vẻ bất mãn, khiển trách Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, ngươi một ngoại đồ nho nhỏ, ai cho ngươi tới đây? Thật to gan, đi ra ngoài, nghe lời răn rạp của Tần Nhược Bạch, sắc mặt của Tiêu Hoàng cũng lạnh xuống. Trong lòng Tiêu Hoàng đã ghi hận đối với Tần Nhược Bạch, nhưng hắn cũng không muốn ở trong này gây ra động tĩnh quá lớn với Tần Nhược Bạch. Dù sao người bệnh ở trong này đều cần tĩnh dưỡng, thế nhưng Tần Nhược Bạch dẫn đầu làm khó dễ, Tiêu Hoàng cũng không phải một quả hồng mềm ai muốn làm gì cũng được. Không có rít gào như Tần Nhược Bạch, không có bất mãn như Tần Nhược Bạch, Tiêu Hoàng khẽ vươn tay, từ trong túi áo chậm rãi lấy ra một cái sức phân hình sáu cạnh. Đây đúng là sức phân đại biểu cho quyền hạn cao nhất trong trung tâm sở điều trị. Là tác giả tạm thời giao cho Tiêu Hoàng, nhìn thấp Tiêu Hoàng xòe ra một vật như vậy, lại nhìn Tần Nhược Bạch vốn sắc mặt tràn ngập vẻ UV nghiêm lạnh như băng. Lập tức dường như cứng lại, thứ này đại biểu cho cái gì? Tần Nhược Bạch tự nhiên phải biết, chính là hắn không thể tin được, thứ này lại ở trên tay Tiêu Hoàng, hiện tại ở trong này tạm thời toàn quyền về ta quản lý. Ai cho ngươi tới? Có được qua ta phê chuẩn chưa? Đi ra ngoài, Tiêu Hoàng một chút không để cho Tần Nhược Bạch mặt mùi. Nhíu mày, đồng dạng với một loại răn dạy, phản pháo, trong lời nói không có mảy may xem Tần Nhược Bạch là đệ tử cấp cao. Là cao thủ cấp ngự hồn, trên thực tế, gây náo động tới nước này rồi. Nếu cần xé rách ra mặt lẫn nhau cứ xé rách, còn có cái gì tất yếu phải lưu tình chứ? Cách chương.